Đại điện hiện tại trông chất nứt vỡ, lập tức sụp đổ ầm ầm, tạo nên một đám khói bụi lớn. Cách Chương